Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, mà ngươi không có, cầu nguyệt phiếu, sau một khắc, muôn người chú ý dưới, Lăng Chí Cao đúng là lắc đầu, Lung Nhi, ngươi còn nhỏ, ngươi bây giờ còn không hiểu cái gì là ưa thích, Lăng Chí Cao còn là cự tuyệt. Lăng Lung đôi mắt đẹp tối sầm lại, không rên một tiếng, quỳ tại đó bên trong, tựa như là cả người đều chết hết. Tiểu tử, tốt, ngươi có thể đi chết. Đột nhiên, Hứa Chấn Hùng trầm giọng nói, đến rồi giờ phút này, hắn cũng có chút dã rời, chỉ muốn giết Tô Trần lại nói. Tô Trần cười, đồng thời, nhắm mắt lại, nghênh đón tử vong. Tô tiểu tử, vì sao không tự bảo rồi? Cửu U tò mò hỏi. Trước đó, Tô Trần liền muốn tự bảo, còn kém một tia, nhưng bây giờ lại, ta tự bảo, lão già này có chết hay không ta không biết, nhưng ta biết, Lăng Lung nhất định sẽ chết. Tô Trần trầm lặng nói, giờ phút này, Lăng Lung ngay tại bên cạnh hắn quỳ, lấy Lăng Lung thực lực, là tuyệt đối ngăn cản không nổi hắn tự bảo. Tô tiểu tử, một thế này, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá đa tình, cũng quá hữu tình. Cửu U cảm thán, luân hồi một thế, ngươi vẫn sẽ chọn chọn đa tình. Hữu tình sao? Đương nhiên, Tô Trần cười nói, tu võ là mục tiêu, là truy cầu, nhưng không phải hết thảy, nếu như vô tình, nếu như không có một người thân, bằng hữu, nữ nhân làm bạn, cho dù có một ngày ta trở thành chư thiên vạn giới người mạnh nhất, thì sao? Còn là cô độc, đây không phải là ta muốn. Cùng lúc đó, chết đi cho ta. Bỗng nhiên, Hứa Chấn Hùng đột ngột giơ tay lên, đối Tô Trần ngực liền đánh ra một chưởng, màu đen huyền khí chưởng ấn giống như tử thần tay. Thoáng cái thoát ly Hứa Chấn Hùng bàn tay, dập dờn trong không khí, hướng phía Tô Trần ngực mà đi. Thế nhưng chính là lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, không ai từng nghĩ tới, mới vừa rồi còn quỳ trên mặt đất, tràn ngập tử khí Lăng Lung đúng là đột nhiên đứng lên đến. Đồng thời, trực tiếp ôm Tô Trần, ôm thật chặt, đồng thời, đụng. Hứa Chấn Hùng kia một hắc sắc huyền khí trưởng ấn sinh sinh rơi sau lưng Lăng Lung. Phốp, Lăng Lung một miệng lớn máu tươi phun ra, dính đầy Tô Trần bả vai, ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, sinh mệnh lực nhanh chóng biến mất, Lăng Lung sụi lơ trên người Tô Trần. Tô Trần, ta thích ngươi, ta, thật xin lỗi, Lăng Lung run rẩy âm thanh. Hư nhược tại Tô Trần bên tai nói, mà giờ khắc này, không, Lăng Chí Cao giống như là điên rồi đồng dạng, gào thét đứng lên, sắc mặt thoáng cái tái nhợt, giật mình tại chỗ. Hứa Chấn Hùng cũng mộng, Hứa Chấn Hùng hoàn toàn không nghĩ tới, trước tửu lâu về sau, tất cả mọi người cũng đều mộng, một màn trước mắt, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, Lăng Lung lại, vậy mà vì một cái nam nhân dập đầu về sau, lại vì hắn đi chết. Không, Lăng Lung tỉ tỉ, ô ô ô ô, nơi xa, Hứa Yêu Yêu như bị điên bò lên đứng lên, hướng phía Lăng Lung cùng Tô Trần bên này vọt tới, nước mắt giàn giụa cùng không dám tin. Nàng chạy tới bên cạnh hai người, hai tay run rẩy bưng lấy Lăng Lung mặt, vì cái gì, vì cái gì? Lăng Lung tỉ tỉ, vì cái gì? Hứa Yêu Yêu lớn tiếng gào thét, bờ môi đã bị cắn nát. Yêu Yêu, từng, đã từng, ta và ngươi nói, ta, chúng ta đều tính cách quái dị. Chúng ta là một loại người, chúng ta làm tỉ muội. Nhưng, đến rồi hôm nay, ta biết, ta sai rồi, cũng hối hận, bởi vì, ta có yêu mến cùng yêu, mà ngươi không có. Lăng Lung chật vật ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lăng Lung, âm thanh suy yếu mà run rẩy nói, đừng nói nữa, Lăng Lung tỷ tỷ, ngươi đừng nói nữa. Hứa Yêu Yêu hét lớn. Sau đó, như bị điên phóng tới Hứa Chấn Hùng. Ra ra, cửu chuyển linh mạch đan. Hứa Chấn Hùng còn lăng tại chỗ. Nhưng, lại theo bản năng lấy ra cửu chuyển linh mạch đan. Đưa cho Hứa Yêu Yêu. Hứa Yêu Yêu cầm tới cửu chuyển linh mạch đan. Xoay người chạy đến Lăng Lung trước người. Đem cửu chuyển linh mạch đan nhét vào Lăng Lung miệng bên trong. Lăng Lung tỉ tỉ, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để ngươi chết. Cửu chuyển linh mạch đan, có thể cứu sống ngươi. Lăng Lung mặt đầy nước mắt, đôi mắt đẹp rất đỏ, mà Lăng Lung đã không có động tĩnh, đến cùng là chết, còn là ngất đi, không biết, cũng chính là kia một giây. Phốp, Tô Trần đột nhiên lại phun ra một miệng lớn máu tươi. Cơ hồ trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Hắn cũng đến rồi cực hạn. Hắn cái này một ngụm máu tươi là bởi vì khí cấp công tâm mà nôn. Lăng Lung lại, vậy mà vì chính mình chặn hẳn phải chết một trưởng. Lăng Lung vì mình ngay cả mệnh cũng không cần. Trong lúc nhất thời, Tô Trần mặt mũi tràn đầy cười. Là bi thảm cười. Đáy lòng của hắn là một loại kiềm nén. Hận đến rồi cực hạn hắc ám. Tĩnh mịch, Tô tiểu tử, trước không nên gấp gáp. Lăng Lung còn chưa chết, nàng còn có một sợi hơi thở. Cửu U vội vàng nói, âm thanh khẩn trương, nàng cảm nhận được Tô Trần tựa hồ là muốn nhập ma. Cái này so Tô Trần chết ngay bây giờ còn nghiêm trọng hơn, bởi vì có thần phủ, coi như Tô Trần chết rồi, nhưng vẫn là có thể dựa vào thần phủ bên trong thần hồn luân hồi chuyển thế. Nhưng nhập ma, lại là thần hồn rơi vào ma đạo, không có lý trí, từ nay về sau, trở thành giết chóc máy móc, căn bản không có luân hồi chuyển thế sự tình. Nhập ma thần hồn luân hồi chuyển thế còn là nhập ma. Cái gì? Tô Trần trong nội tâm điên cuồng tụ tập tâm tình tiêu cực. Tiêu tán ba phần, cái này Hứa Yêu Yêu coi như có chút thiện lương chi tâm. Nàng vừa rồi cho Lăng Lung ăn chính là cửu chuyển linh mạch đan. Cửu chuyển linh mạch đan mặc dù không phải loại kia có thể một viên đan dược cứu sống một người chết thần dược, nhưng là ngược lại là kéo lại được Lăng Lung một hơi. Cửu Ô nhanh chóng nói, khẩu khí này chỉ ít 3 năm ngày bên trong sẽ không tán đi. Mà chỉ cần dành cho 3 năm ngày thời gian, chúng ta có thể nghĩ biện pháp cứu sống nàng. Cửu U, ngươi không có gạt ta. Tô Trần âm thanh lớn rồi một chút. Không có. Cửu U ngưng tiếng nói. Cùng một thời gian, Hứa Yêu Yêu nhìn về hướng Hứa Chấn Hùng. Ra ra, cầu ngươi, không muốn giết hắn. Hứa Yêu Yêu lại, vậy mà vì Tô Trần xin tha. Cái này sao có thể? Có thể sự thật chính là, Hứa Yêu Yêu chăm chú nhìn về hướng Hứa Chấn Hùng, nghiêm túc nói. Hứa Chấn Hùng sững sờ, nhìn mình chằm chằm cháu gái. Không hiểu, có một loại cháu gái như vậy một cái chớp mắt trưởng thành ảo giác. Tốt, ra ra đáp ứng. Hứa Chấn Hùng thật sâu nhìn chằm chằm Hứa Yêu Yêu liếc mắt. Sau đó, gật đầu, mặc dù Tô Trần là để hắn kinh sợ yêu nghiệt, vốn hẳn nên chảm thảo trừ căn, nhưng chỉ cần là yêu yêu cầu, hắn đều biết đáp ứng. Huống chi, Tô Trần hiện tại cái dạng này, chính là sống sót, cũng không có khả năng khôi phục lại trước kia. Hắn xác định, dạng này một cái phế vật, không tồn tại nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc phong hiểm, giống như Lăng Chí Cao. Hứa Chấn Hùng đồng dạng không biết Tô Trần người mang chân hỏa luyện thể cùng thần phù. Bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đáp ứng Yêu Yêu. Tô Trần, thật xin lỗi, gặp Gia Gia đồng ý. Hứa Yêu Yêu thở dài một hơi, nàng do dự một hồi lâu. Còn là nhìn về hướng Tô Trần, mở miệng nói, Tô Trần quét Hứa Yêu Yêu liếc mắt, cũng không nói gì, mà là muôn người chú ý, hắn vậy mà động, hai chân đều đoạn mất. Hắn còn là dựa vào đoạn lấy hai chân, từng bước một hướng phía trước đi đến. Hắn còn đeo lăng lung, dạng này một màn, có một loại khó mà hình dung chấn động. Nhất là Tô Trần mỗi đi một bước, trên mặt đất liền nhiều một bãi máu tươi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn xem hắn từng bước một rời đi. Thậm chí, tất cả mọi người cùng sau lưng Tô Trần, liền nhìn như vậy lấy hắn đi thẳng. Trên đường đi, người càng ngày càng nhiều, bầu không khí lại càng ngày càng yên tĩnh. Trọn vẹn một canh giờ sau, Tô Trần ra khỏi thành, cõng lăng lung ra khỏi thành. Đồng thời, Tô Trần ra khỏi thành về sau, là hướng phía Long Huyết Sơn Mạch phương hướng mà đi. Long Huyết Sơn Mạch là dựa vào gần Phong Ngâm Thành gần nhất dãy núi mà đi, vô cùng vô cùng vô cùng lớn, sau phần Thiên Sơn Mạch lớn quá nhiều. Long Huyết Sơn Mạch cũng là nổi danh nguy hiểm, âm trầm. Long Huyết Sơn Mạch chỗ sâu là rất nhiều người tu võ nghe đến đã biến sắc cấm địa. Từ đầu đến cuối, Lăng Chí Cao đều không có ngăn cản Tô Trần mang đi lăng lung, bởi vì hắn cảm thấy lăng lung sống không được. Mà Hứa Yêu Yêu một mực nhìn lấy Tô Trần cõng lăng lung biến mất trong tầm mắt. Trong óc của nàng, bức tranh này gắt gao ấn khắc, đồng thời còn chấn động lăng lung sắp chết thời điểm cùng nàng nói lời: ta đã từng lấy vì chính mình cùng ngươi là một loại người, nhưng ta sai rồi, ta có yêu mến cùng yêu, mà ngươi không có. Một câu nói như vậy, liền như vậy từng lần một dập dờn tại Hứa Yêu Yêu trong đầu. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.